Trong tháp vô cùng yên tĩnh, sắc mặt hắn vô cùng âm trầm. Hắn làm khó đạo không là vì đạo không là điện hạ được sắc phong mà trong tộc nhân nhất mạch của hắn cũng có người được sắc phong làm điện hạ. Vì thế nên có thể phế bỏ được đạo không thì tốt nhất. Nhưng không ngờ kết quả lại thành như thế. Chẳng những không phế bỏ đạo không được mà lại càng tăng khí thế của người này hơn. Sau chuyện này, chỉ sợ sẽ không có ít người của đạo thần tông muốn biết chuyện kim quang huyết mạch kia. Kim quang huyết mạch, lão giả mặt đen từ từ mở mắt tay phải giơ lên, lập tức trong tay xuất hiện một khối ngọc giản. Hắn khẽ sờ vào, nhất thời ngọc giản này tiêu tán vô ảnh. Lão phu sẽ lan truyền việc này ra ngoài. Lấy thế lực của liên minh tiên tộc bọn họ nhất định sẽ có hứng thú với đạo không có kim quang huyết mạch này. Mặt đen lão giả mỉm cười. Còn nữa, ở trong phế tích thần nguyên, người này nhất định có không ít bí ẩn. Người mà ta phái ra năm đó chính là chân vệ đã trở về từ thần nguyên. gocchuyenaudio.com, hắn đến đó tìm hiểu thì nhất định sẽ tìm được không ít bí mật mà người khác không biết. Tính toán thời gian, người này hẳn sẽ trở về vào lúc đại điển. Đến lúc đó phải để hắn làm trò trước mặt tất cả đệ tử của đạo thần tông, để hắn nói ra bí ẩn của đạo không trong thần nguyên. Một mình ta hoài nghi có lẽ còn chưa đủ, nhưng nếu toàn bộ đệ tử đạo thần tông đều hoài nghi thì cho dù hắn có kim sắc huyết mạch, hắn cũng phải đưa ra một câu trả lời. Mượn điều này, một lần phế bỏ thân phận điện hạ trước khi được sắc phong chính thức. Lão giả mặt đen cười lạnh, hai mắt dần nhắm lại. Hắn rất mong đợi sau khi người bị phái đến phế tích thần nguyên trở về sẽ mang lại cho đệ tử đạo thần tông đáp án gì. Tô Minh rời khỏi đệ tam đại lục trở về đại lục của đạo không. Đại địa này tràn ngập nước biển, nghênh đón hắn là một trận hoan hô và kích động cho đến khi bóng đêm phủ xuống, đại địa mới từ từ an tĩnh lại. Đêm khuya Tô Minh ngồi một mình trên vách núi, bên tai truyền đến âm thanh từng trận sóng biển đánh vào bờ. Trước mặt hắn là bờ biển mênh mông vô bờ. Mặc dù bây giờ là đêm khuya, mặc dù ánh trăng không gió nhưng vẫn có thể thấy được nước biển này mênh mông, ngửi thấy mùi tanh của gió biển. Hứa Tuệ ngồi cạnh Tô Minh cùng hắn nhìn biển rộng. Hạc Chọc Lông và Minh Long biến thành hai con chó lớn nằm úp sấp bên cạnh thở phì phò. Tô Minh nhìn bờ biển phía trước. Hắn nghĩ tới man tộc bị nước biển bao phủ, nghĩ tới đệ cửu phong, nghĩ tới mấy sư huynh của hắn, không biết hôm nay bọn họ còn ở man tộc hay ra đi rồi. Tô Minh lắc đầu, dù sao đã hơn 1000 năm trôi qua, bọn họ đã không gặp mặt nhau từ rất lâu, ngoại trừ trong trí nhớ ra thì không còn hình ảnh gì nữa. Thích nơi này sao? Hứa Tuệ bị gió biển thổi bay tóc nghiêng đầu nhìn Tô Minh đang trầm mặc nhẹ giọng mở miệng. Ngươi thì sao? Tô Minh không trả lời mà hỏi lại một câu. Ta không thích, Hứa Tuệ lắc đầu, nơi này không thuộc về ta. Đáng tiếc sư môn của ta đã trở thành một thành viên của liên minh tiên tộc. Ta ở chỗ này cũng hơi không thoải mái. Hứa Tuệ than nhẹ một tiếng, nếu nơi này có một khoảng thiên không thuộc về ta thì ta cũng sẽ thích nơi này. Tô Minh nhàn nhạt mở miệng, Hứa Tuệ không nói gì mà nhìn nước biển. Trầm mặc một lát nàng quay đầu nhìn Tô Minh, thần sắc hiện lên một tia phức tạp, đang muốn nói gì đó thì Tô Minh bỗng nhiên nói ra một câu. Thần sắc phức tạp này của ngươi đã xuất hiện nhiều lần, lần sâu sắc nhất chính là lúc ta cứu người trong đệ ngũ hỏa lò. Hứa Tuệ, mỗi người đều có bí mật của mình. Tô Minh nhặt một viên đá bên cạnh lên rồi nhẹ nhàng ném đi. Viên đá rơi xuống nước biển, bị sóng biển bao phủ. Bí mật này giống như tảng đá, rơi vào trong biển không thấy bóng dáng nhưng nếu muốn mò ra thì hơi khó khăn. Ta, Hứa Tuệ chần chờ một chút. Đừng nói gì, có một số câu không nói thì ngươi là chủ nhân của nó, sau khi nói xong thì ngươi sẽ thành nô bộc của nó đấy. Tô Minh quay đầu nhìn Hứa Tuệ, Hứa Tuệ trầm mặc một lúc cắn cắn môi cúi đầu nhẹ giọng mở. gocchuyenaudio.com, miệng, chờ sau khi ngươi được sắc phong làm điện hạ ta muốn rời đi một thời gian ngắn để xử lý một chút chuyện của ta. Cần ta không? Tô Minh chậm rãi nói, tạm thời không cần, chẳng qua nếu lúc thật sự cần thì ngươi sẽ biết thôi. Hứa Tuệ ngẩng đầu mỉm cười nhìn Tô Minh, nụ cười kia nhiều hơn một tia chấp nhất thiếu mất sự ràng buộc luôn bị che giấu lúc trước. Cười như vậy mới là xinh đẹp nhất, cho dù nốt ruồi hơi nhiều nhưng vẫn xinh đẹp như cũ. Tô Minh cười cười, có thể hình dung ta như vậy, đây cũng là vinh hạnh nhỉ. Hứa Tuệ nghe thấy lời của Tô Minh thì lập tức trả lời một câu. Nhưng sau khi nói xong, nàng cũng che miệng nở nụ cười. Hai mắt nàng nheo lại như ánh trăng khuyết tỏa sáng như ánh trăng rằm bị tầng mây bao phủ trên thiên không, lộ ra vẻ duyên dáng ý nhị. Hạc Chọc Lông liếc mắt nhìn Tô Minh và Hứa Tuệ, trong lòng hừ một tiếng, thầm nghĩ. Đôi nam nữ này thật lằng nhằng, nếu Hạc Gia Gia là hắn, đã lọt vào mắt thì lập tức nhào tới rồi, làm gì còn nhiều thời giờ ở đây tán tỉnh như vậy chứ. Minh Long biến thành chó lớn cũng thầm hừ một tiếng, âm thầm nói mấy câu. Cách chương.